Mạnh Xuyên sợ hãi nhìn chung quanh, thời không chung quanh vặn vẹo thành một thông đạo, chính mình đang theo Sơn Ngô đạo quân siêu tốc dọc theo thông đạo thời không này đi tới. Ta rời khỏi thời không Trường Hà, rời khỏi vũ trụ quê hương, cảnh giới Mạnh Xuyên có thể cảm ứng rõ ràng bản thân thoát đi thời không Trường Hà, đến một mảnh xa lạ rộng lớn. Thời gian và không gian ở đây là quỷ dị, hoặc là nói, cấu thành thời không bên ngoài vũ trụ đã vượt qua nhận thức của Mạnh Xuyên, nếu hắn một mình hành động, cũng không dám tùy tiện thuấn di, sợ lạc vào nơi nguy hiểm. Bên ngoài vũ trụ, vô biên vô hạn, Sơn Ngô đạo quân nói. Đây là hỗn độn, Mạnh Xuyên nhìn ra ngoài thông đạo, nghe nói bên ngoài vũ trụ hỗn độn, có sinh vật hỗn độn. Lưu quang tràn đầy thời gian thông đạo bên ngoài, một mảnh u ám, ngẫu nhiên quang mang lóe ra, thời không tầng quỷ dị khó hiểu. Đúng, phải có thực lực bắt kiếp cảnh, mới có thể ở trong hỗn độn du lịch đường dài, Sơn Ngô đạo quân nói. Giống như những sinh vật hỗn độn kia cũng chỉ là ở khu vực sinh ra hoạt động, nếu như đi quá xa, cũng sẽ lạc lối không trở về được, mặc dù có phân thân, có thể cảm ứng được phương hướng, nhưng trong hỗn độn, thời không đan xen, đi theo phương hướng căn bản vô dụng. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Nắm giữ quy tắc thời gian không gian đầy đủ, mới có thể ngao du vô tận thời không, đi tới rất nhiều nơi thần bí, cũng có thể đi tới những tòa vũ trụ khác, Sơn Ngô đạo quân nói. Vô tận thời không, có bao nhiêu vũ trụ, Mạnh Xuyên tò mò hỏi. Không biết, Sơn Ngô đạo quân lắc đầu. Đây là một bí ẩn, thời không vô tận, cho dù là bắt kiếp cảnh đại năng tận cả đời, cũng chỉ là đi rất ít một bộ phận khu vực, có thể đi ngang qua hơn 100 tòa vũ trụ liền rất khó được. Ta kiếp này đến nay, cũng vẻn vẹn chỉ thăm dò qua 15 tòa vũ trụ, nghe nói qua vũ trụ ngược lại có vạn. Hơn vạn, Mạnh Xuyên líu lưỡi. Thời gian và không gian vô tận, sẽ tự nhiên thay ngén vũ trụ, sự tồn tại vĩnh cửu có thể tạo ra vũ trụ trong tay, cho dù là bắt kiếp cảnh đại năng, các tối cường giả cũng có thể mở ra vũ trụ, hơn nữa vũ trụ cũng có lúc hủy diệt, cho nên số lượng vũ trụ cũng không xác định, thậm chí một mực thay đổi, Sơn Ngô đạo quân nói. Khẳng định ở xa hơn vạn ta hiểu rõ, chỉ là vô tận thời không quá lớn, bắt kiếp cảnh chúng ta cả đời lại có thể kiến thức bao nhiêu, cũng chỉ có vĩnh hằng tồn tại, có thể biết được vô tận thời không tất cả bí mật đi. Vĩnh hằng tồn tại, Mạnh Xuyên hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đạo quân, ngươi nói sư tôn là vĩnh hằng tồn tại. Sơn Ngô đạo quân quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, lộ ra tươi cười khẽ gật đầu. Đúng, vĩnh hằng tồn tại, đứng ở nơi cao nhất vô tận thời không, quan sát chúng sinh, quan sát hết thảy vũ trụ, chân chính không gì không làm được. Không gì là không thể, Mạnh Xuyên nói, để cho bắt kiếp cảnh đại năng nói không gì không làm được. Vĩnh hằng tồn tại, so với bắt kiếp cảnh mạnh hơn nhiều lắm, Sơn Ngô đạo quân than thở. Ngươi hẳn là biết, kiếp cảnh tu hành, một kiếp so với một kiếp nạn, bắt kiếp cảnh đến vĩnh hằng, càng là tựa như trời đất, rất nhiều bắt kiếp cảnh đã sớm hết hy vọng. Mạnh Xuyên đăm chiêu. Đế quân thân thể viên mãn hoặc là nguyên thần đột phá, là có thể trở thành kiếp cảnh, tân tấn kiếp cảnh bình thường đều có thể dễ dàng đến nhị kiếp cảnh, thành tam kiếp cảnh hơi có chút khó, thành tứ kiếp cảnh bắt đầu càng khó hơn, Sơn Ngô đạo quân nói. Tứ kiếp cảnh đến ngũ kiếp cảnh, bình thường 10 người mới có một, ngũ kiếp cảnh đến lục kiếp cảnh, bình thường 200 người mới có một, lục kiếp cảnh đến thất kiếp cảnh, mấy ngàn người mới có một cái. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, thành thất kiếp cảnh là rất khó, thất kiếp cảnh thọ mệnh phổ biến so với lục kiếp cảnh dài hơn nhiều, nhưng đương đại cũng chỉ có không tới 30 vị thất kiếp cảnh đại năng. Thất kiếp cảnh đến bát kiếp cảnh, mặc dù là vũ trụ quê hương chúng ta tính nội tình rất sâu, mấy vạn thất kiếp cảnh mới có thể xuất ra một vị bát kiếp cảnh. Sơn Ngô đạo quân than thở nói. Về phần bắt kiếp cảnh đến vĩnh hằng, hơn 100 vạn bắt kiếp cảnh sợ cũng không ra được một vĩnh hằng, thời không vô tận, không biết bao nhiêu sinh linh, năm tháng dài đằng đẵng cỡ nào, vĩnh hằng sinh ra cũng rất ít ỏi mấy vị. Hơn 100 vạn bắt kiếp cảnh cũng không ra được một người, Mạnh Xuyên nghe được có chút mông lung. Cường điệu như vậy. Bắt kiếp cảnh cũng rất hiếm thấy, Sơn Ngô đạo quân nói. Chúng ta ngao du hỗn độn, hồi lâu mới có thể đụng phải một vị, chúng ta kỳ thật cũng rất cô độc, rất nhiều lúc đều là ngủ mấy trăm vạn năm, thậm chí hơn 100 triệu năm. Mạnh Xuyên ngẫm lại cũng đúng. Vũ trụ và vũ trụ cách nhau quá xa xôi, Sơn Ngô đạo quân đến nay mới thăm dò qua 15 tòa vũ trụ. Thăm dò vũ trụ không có nghĩa là có thể nhìn thấy tất cả bát kiếp cảnh sinh ra trong lịch sử vũ trụ kia. Những bát kiếp cảnh đó có người du lịch bên ngoài, có người chết đi, có người vượt qua thời điểm này, lựa chọn xuất hiện sau 10 ức năm sau. Cho nên bát kiếp cảnh muốn đụng bát kiếp cảnh cũng không dễ dàng, đích xác cô độc. Nhìn thấy một vị bát kiếp cảnh rất khó có được, muốn thấy vĩnh hằng tồn tại, liền càng khó hơn, Sơn Ngô Đạo Quân cảm khái. Cho nên có thể trở thành đệ tử ghi danh sư tôn, là đại may mắn của ta, đồng dạng cũng là đại cơ duyên của ngươi, ngươi nhất định phải nắm chắc. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Sư tôn tu hành đến vĩnh hằng, họa đạo, kiếm đạo, nhiều con đường, tất cả mọi thứ, Sơn Ngô Đạo Quân than thở. Chỉ nhìn 19 bức họa của ta, liền hương chi sở trí, sáng tạo ra một bức tranh 6 nét kia, muốn ngộ ra họa đạo bí pháp này, ngưỡng cửa kỳ thật cực cao, thứ nhất ít nhất phải là thất kiếp cảnh, nắm giữ quy tắc bản nguyên mới có thể tìm hiểu, thứ hai phải có ngộ tính siêu tuyệt, thứ ba cũng là quan trọng nhất, phải có một đôi mắt của thế giới hội họa. Một đôi mắt của thế giới hội họa, Mạnh Xuyên đăm chiêu. Môn bí pháp do sư tôn sáng chế ra chính là dùng họa đạo giải cấu vạn sự vạn vật pháp môn, Sơn Ngô Đạo Quân. Muốn lĩnh ngộ, đầu tiên người tu hành phải trường kỳ dùng hội họa giải cấu vạn vật, có đôi mắt của thế giới hội họa này, mới có thể hy vọng học được pháp môn này. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Kỳ thật lúc trước hắn tu hành, cũng là thế giới hội họa, thậm chí hắn tự nghĩ ra nguyên thần pháp môn chính là họa thế giới, ngưng luyện ra họa quyền nguyên thần, họa quyền nguyên thần chiếu rọi vạn sự vạn vật trên thế giới. Hắn đã đi trên con đường này, mà lục bút phủ ấn là thành tựu cực cao trên con đường này, chỉ có ở con đường này tích lũy đủ sâu, ngộ tính lại đủ cao, mới có thể học được pháp môn này. Vô tận thời không, người tu hành đều ở trên con đường gập ghềnh tiến lên, không có vô duyên vô cớ thiên vị, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Vĩnh hằng tồn tại tuyển đệ tử, yêu cầu cũng cực cao, tỷ như ngươi, trước tiên ngộ ra bí pháp họa đạo, sau đó thông qua khảo nghiệm Càn Nguyên Sơn, mới là đệ tử ký danh. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Kỳ thật thành bắt kiếp cảnh, cũng không tồi, Sơn Ngô Đạo Quân nhìn ngoại giới, trong thời không thông đạo tốc độ đi tới nhanh đáng sợ, mỗi một nháy mắt đều xẹt qua không biết bao nhiêu vũ trụ khoảng cách. Bắt kiếp cảnh đại năng mặc dù cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng một thành bắt kiếp cảnh, liền nắm giữ thời không quy tắc, liền có đủ loại thủ đoạn, cùng cấp độ liền rất khó giết chết. Rất khó giết chết, Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Vũ trụ quê hương chúng ta, có không ít hài cốt thi thể bắt kiếp cảnh. Đám bắt kiếp cảnh nắm giữ thời không, mặc dù là một giọt máu, một sợi tóc, thậm chí là một quyển sách do chính tay mình viết, có thể trở thành ấn ký tiến hành tái sinh, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Cho nên ở bát kiếp cảnh, trừ phi thật sự chênh lệch lớn đến thái quá, bằng không là giết không chết. Cái gì gọi là lớn đến thái quá? Mạnh Xuyên hỏi. Bát kiếp cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, miễn cưỡng có thể chia làm bình thường bát kiếp cảnh, đỉnh cấp bát kiếp cảnh, cực hạn bát kiếp cảnh, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Cực hạn bát kiếp cảnh là thật sự đạt tới cực hạn, bọn họ rất nhiều thủ đoạn đã gần giống vĩnh hằng, ví dụ như mở ra vũ trụ, ví dụ như hủy diệt vũ trụ. Ngay cả bất kỳ sinh linh nào dưới vĩnh hằng đã nghe nói về tên của họ, và họ có thể sống lại và sống lại. Bất kỳ cuốn sách nào ghi lại tên của họ và họ cũng có thể sống lại. Nhớ bọn họ có thể sống, Mạnh Xuyên không thể tin được. Cho nên chỉ có vĩnh hằng xuất thủ, diệt sạch vô tận thời không bọn họ tồn tại hết thảy dấu vết, tất cả sinh linh, tất cả ký ức bắt kiếp cảnh đều không còn hắn nữa, hắn mới có thể chân chính chết đi, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Đây là cực hạn bắt kiếp cảnh. Quê hương chúng ta Long tộc Thủy Tổ chính là tầng này, đây cũng là nguyên nhân vũ trụ quê hương chúng ta nổi danh tứ phương. Mạnh Xuyên rung động, khó trách các thế hệ thất kiếp cảnh trong vũ trụ quê hương, đối với bát kiếp cảnh hiểu rất ít, cũng không rõ ràng trong lịch sử có bát kiếp cảnh nào, nhưng đều mơ hồ cho rằng Long Tổ là cường đại nhất, bất luận thế lực nào cũng không có phản bác qua. Cực hạn bát kiếp cảnh, đối phó bát kiếp cảnh bình thường, mới có thể đánh chết, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Chỉ cần đạt tới đỉnh cấp bát kiếp cảnh, thủ đoạn cũng càng thêm cao minh, cực hạn bắt kiếp cảnh liền không làm gì được. Vũ trụ quê hương chúng ta, giống như chủ nhân Ma Sơn danh tiếng khá lớn, chủ nhân Vĩnh Hằng lâu năm vị, đều là đỉnh cấp bát kiếp cảnh. Về phần ta, Mạnh Xuyên tò mò nhìn hắn. Ta tu hành 5 tháng ngắn một chút, ngộ tính kém một chút, vẫn chỉ là bát kiếp cảnh bình thường, Sơn Ngô Đạo Quân than thở. Thật sự là hổ thẹn. Sơn Ngô Đạo Quân chỉ là bát kiếp cảnh bình thường, xem ra bát kiếp cảnh tăng lên cũng rất khó. Đương nhiên may mắn bái môn hạ sư tôn, ta chỉ biết chết già, không có khả năng bị giết, Sơn Ngô Đạo Quân mỉm cười liếc mắt nhìn Mạnh Xuyên. Mặc dù triệt để chết đi, hết thời gian không gian tất cả dấu vết về ta đều bị xóa sạch, sư tôn cũng có thể từ thời không trung đem ta vớt trở về. Mạnh Xuyên nghe được rung động, như vậy còn có thể sống được sao? Bái ở vĩnh hằng tồn tại môn hạ là không thể bị giết chết, đây cũng là rất nhiều bắt kiếp cảnh hâm mộ chúng ta một điểm, Sơn Ngô Đạo Quân nhìn ra xa nói. cho nên ngươi có thể nhất định phải thông qua Càn Nguyên Sơn khảo nghiệm. Ao ao. Vặn vẹo trong thông đạo thời không, Mạnh Xuyên cùng Sơn Ngô đạo quân một mực đi tới. Vũ trụ quê hương càng ngày càng xa, thông qua cảm ứng chân thân với quê hương, Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được khoảng cách càng ngày càng xa, xa đến trình độ hắn cũng khó có thể suy đoán, chỉ biết dùng thực lực thất kiếp cảnh của hắn, cho dù là trăm ức năm thậm chí là nghìn ức năm cũng không có khả năng chạy xa như vậy. Đạo quân, Mạnh Xuyên mở miệng. Chúng ta còn bao lâu nữa đến Càn Nguyên Sơn? Nửa canh giờ đi, Sơn Ngô đạo quân nói. Ta bái ở môn hạ sư tôn, mới có thể dẫn động một cái thông đạo thời không thông qua Càn Nguyên Sơn, mới có thể hơn nửa canh giờ đến. Nếu như ta không phải sư tôn đệ tử, dựa vào thực lực bản thân chạy đi, từ vũ trụ quê hương chúng ta chạy tới vị trí Càn Nguyên Sơn, ít nhất cần 30 vạn năm. Ít nhất 30 vạn năm, Mạnh Xuyên rung động, bắt kiếp cảnh cần phải đi đường 30 vạn năm. Tuổi thọ của thất kiếp cảnh mới bao nhiêu năm? Cho nên hỗn độn thật sự quá mênh mông, chạy đi cũng không dễ dàng, Sơn Ngô đạo quân nói. Chúng ta cũng chỉ có thể xung quanh một ít vũ trụ xung quanh thăm dò một phen, có thể thăm dò hơn 10 vũ trụ liền rất khó lường, khoảng cách xa vũ trụ, căn bản không có cách nào thăm dò, bởi vì trên đường hao phí thời gian quá lâu, thời gian bát kiếp cảnh chúng ta đều rất chân quý, dù sao tuổi thọ cũng có hạn. Mạnh Xuyên tò mò hỏi. Tuổi thọ bát kiếp cảnh, bao lâu? Tuổi thọ bát kiếp cảnh, không có xác định rõ ràng, phụ thuộc vào tâm linh ý chí, Sơn Ngô đạo quân giải thích. Thời gian rất đáng sợ, trong thời gian dài, tâm linh ý chí sẽ tiêu hao, sẽ yếu đi. Mạnh Xuyên đăm chiêu. Tâm trí như gương, cần phải được lau thường xuyên. Nếu như chỉ là 20-30 vạn năm, tu hành vẫn có mục tiêu, vẫn cố gắng tiến lên, tâm linh ý chí tự nhiên có thể dũng mãnh tinh tiến. Nhưng mặc dù như vậy, càng đến gần ngưỡng cửa bát kiếp cảnh, tâm linh ý chí tăng lên càng khó, Sơn Ngô đạo quân nói. Sau khi thành bát kiếp cảnh, tâm linh ý chí tăng lên một tia đều vô cùng gian nan, hơn nữa sẽ phát hiện thành vĩnh hằng vô vọng, chênh lệch thật sự quá lớn, cộng với những ngày cô đơn, thoải mái, sẽ dần dần ăn mòn ý chí tâm linh. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, tâm linh ý chí không tiến phản lui, Sơn Ngô đạo quân nói. Đến lúc đó, giống như nguyên thần bắt kiếp cảnh, tâm linh ý chí lui về, nguyên thần thế giới trở nên yếu ớt, một khi không cách nào chịu đựng quy tắc thời không, nguyên thần thế giới sụp đổ, cũng là lúc chết. Thân thể kiếp cảnh cũng là như thế, theo tu hành, thân thể càng tăng cường lớn, thân thể bát kiếp cảnh càng có đủ loại chỗ lợi hại, nhưng một khi tâm linh ý chí lui, không cách nào khống chế thân thể bát kiếp cảnh, ý thức ngược lại sẽ bị thân thể cường đại triệt để đè chết, thành một cỗ thi thể. Lực lượng vượt qua tâm linh ý chí, ngược lại mang đến diệt vong, Sơn Ngô đạo quân nói. Mạnh Xuyên trầm mặc, ý chí tâm linh như lưỡi dao, cần phải được mài dũa thường xuyên để sắc nét vô cùng, ăn giật lâu. Lưỡi dao cũng sẽ rỉ sét. Giống như những sinh vật hỗn độn kia, Sơn Ngô đạo quân nói. Sinh mệnh của chúng tương đối đặc thù, mệnh hạch vốn là vĩnh hằng, nhưng lực lượng của chúng bắt nguồn từ thiên phú, tâm linh quá yếu. Trong một thời gian dài, ý thức của họ cuối cùng sẽ sụp đổ, cuối cùng mệnh hạch sẽ sinh ra ý thức mới. Bắt kiếp cảnh tồn tại, ngược lại không đến mức ý thức mục nát sụp đổ, nhưng chỉ cần rơi xuống không cách nào thừa nhận nguyên thần bản thân, không cách nào thừa nhận thân thể bản thân. Liền đem chết đi, Sơn Ngô đạo quân nói. Cho nên nói, bát kiếp cảnh thọ mệnh không xác định, có dài có ngắn, chỉ cần nhìn vào ý chí tinh thần cá nhân, ở trước mặt thời gian dài đằng đẵng, không có bất kỳ bát kiếp cảnh nào có thể làm được tâm linh ý chí vĩnh viễn không lùi bước. Cho nên vĩnh hằng tồn tại, rất vĩ đại, Sơn Ngô đạo quân nói. Bọn họ chẳng những là cảnh giới đạt tới trình độ đỉnh phong nhất, tâm linh ý chí cũng đạt tới mức vĩnh hằng. Mạnh Xuyên hiểu rõ gật đầu. Cho nên đám bát kiếp cảnh, khi thời gian hư độ, phần lớn đều đang ngủ say, Sơn Ngô đạo quân cười nói. Bởi vì ngủ say, đối với tâm linh ý chí ăn mòn là chậm chạp nhất, ngủ là một cách khác để kéo dài tuổi thọ. Mạnh Xuyên nghe, từ Sơn Ngô đạo quân hắn biết rất nhiều bí tân của bát kiếp cảnh đại năng, những bí mật này, đám bát kiếp cảnh bình thường lời nói quá nhiều với nhóm thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên cũng là nắm giữ bí pháp lục bút phù ấn, đạt được cơ duyên trở thành đệ tử ký danh tồn tại vĩnh hằng, Sơn Ngô đạo quân mới coi trọng hắn như thế. Đạo quân, Mạnh Xuyên hỏi. Nguyên thần nhất mạch thành bắt kiếp cảnh, ta biết có ba cánh cửa lớn, một là quy tắc thời không, hai là tâm linh ý chí, ba là độ kiếp, tình báo độ kiếp này, ở quê nhà vũ trụ hoàn toàn thu thập không được, đạo quân có biết không? Không cần hỏi, cũng không cần sưu tầm, Sơn Ngô đạo quân nói. Mạnh Xuyên hơi sửng sốt, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Nguyên thần bắt kiếp cảnh thiên kiếp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi sớm biết cũng không có trợ giúp gì, ngược lại sẽ loạn tâm cảnh, cho nên phương pháp tốt nhất chính là không nên đi điều tra tình báo, chờ ngươi thực lực đủ, tâm linh ý chí đủ, thản nhiên độ kiếp là được. Tạ Đạo Quân chỉ điểm, Mạnh Xuyên đăm chiêu. Nếu biết có hại vô ích, vậy thì không nên truy xét, trước nắm giữ thời không quy tắc, tâm linh ý chí đạt tới nguyên thần bát kiếp cảnh cánh cửa rồi nói sao. Hô! Một đường đi tới, cách Càn Nguyên Sơn cũng càng ngày càng gần. Càn Nguyên Sơn là nơi sư tôn sáng tạo ra, khảo nghiệm người tu hành, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Bình thường nơi đó không có người tu hành, chỉ có Thiên Thủ Sư Huynh ở đó phụ trách trông coi. Thiên Thủ Sư Huynh, Mạnh Xuyên nhìn Sơn Ngô Đạo Quân. Thiên Thủ Sư Huynh là một trong ba vị tôi tớ môn hạ sư tôn, tất cả đệ tử ký danh thậm chí là tám vị thân truyền đệ tử, đều phải cung kính xưng hô một tiếng Thiên Thủ Sư Huynh, Sơn Ngô Đạo Quân giải thích. Ba vị tôi tớ dưới môn tôn cũng không phải là người tu hành bình thường, mà là sư tôn hao phí đại giới cực lớn sáng tạo ra tồn tại đặc thù. Từ khi bị sáng tạo đến nay ba vị bọn họ vẫn còn sống, mỗi người thực lực sánh ngang với cực hạn bắt kiếp cảnh tồn tại. Mạnh Xuyên có chút hiểu rõ, một chút tương tự như mắt vĩnh cửu, tương tự như con rối. Chúng ta những đệ tử ký danh này, thậm chí là đệ tử thân truyền, theo thời gian trung quy sẽ chết đi, ngược lại Thiên Thủ Sư Huynh bọn họ sẽ vẫn còn sống. Sư tôn đối với Thiên Thủ Sư Huynh bọn họ cũng đặc biệt thiên vị, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu, hỏi. Đạo Quân vừa rồi nói thân truyền đệ tử. Bái nhập bắt kiếp cảnh dưới môn hạ sư tôn, ngay từ đầu đều là đệ tử ký danh, chỉ có bản thân tu luyện tới cực hạn bắt kiếp cảnh mới có thể trở thành thân truyền, được sư tôn cẩn thận dạy dỗ, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Một khi trở thành thân truyền đệ tử, sư tôn cũng sẽ vì hắn tự tay luyện chế một bộ vĩnh hằng bí bảo, ở thời không gian vô tận, vĩnh hằng tồn tại thân truyền đệ tử địa vị cực tôn, như Long Tổ cũng là không muốn trêu chọc. Long Tổ không bái sư vĩnh hằng, Mạnh Xuyên hỏi. Không có, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Vĩnh hằng tồn tại thu đồ đệ càng thêm xem cơ duyên, cũng không phải thực lực mạnh liền nhất định thu, giống như sư tôn môn hạ ký danh đệ tử cũng vẻn vẹn hơn trăm vị. Mạnh Xuyên hiểu được, thu đồ đệ thuần túy nhìn vĩnh hằng tồn tại sở thích của bản thân. Như quyển sách màu đen kia, vĩnh hằng tồn tại lưu lại 3.000 ảo trận, yêu cầu phải nguyên thần bắt kiếp cảnh, và lại phải phá hết 3.000 ảo trận mới có thể thành đệ tử của hắn. Tam Thiên Huyễn trận này rốt cuộc khó khăn đến mức nào, Mạnh Xuyên cũng không rõ ràng lắm. Giống như vị Sơn Ngô Đạo Quân bái kia, lại là hưng chi sở trí, lưu lại 6 nét họa, có thể học được mới gọi là hữu duyên. Đến rồi, một đường tán gẫu, rốt cuộc đến Càn Nguyên Sơn. Mạnh Xuyên nhìn từ xa, một ngọn núi xanh cảnh sắc duyên dáng xuất hiện trước mắt, nó tồn tại trong hỗn độn, lại làm cho Mạnh Xuyên sinh mệnh bản năng khát vọng. Hô, Sơn Ngô Đạo Quân mang theo Mạnh Xuyên xuyên qua vô hình thời không tầng trở ngại, rơi vào trong núi lớn. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy có một con hắc bạch dị thú nằm sấp ngủ ở đó. Nó có 8 móng vuốt, nằm sấp ở đó có 6 móng vuốt tự mình ôm mình, còn có 2 móng vuốt ngẫu nhiên gãi đầu lớn một cái. Thiên Thủ Sư Huynh, Sơn Ngô Đạo Quân nhỏ giọng hô. Con hắc bạch dị thú này mở to hai mắt rời đi, đồng từ hình tròn mơ màng màng màng, mờ mịt nhìn chung quanh, sau khi nhìn thấy Sơn Ngô Đạo Quân cùng Mạnh Xuyên, mới thanh tỉnh vài phần. Sơn Ngô, có đồ ăn uống không? Hắc bạch dị thú lười biếng hỏi. Có, sớm chuẩn bị xong. Sơn Ngô Đạo Quân phi thường thuần thục vung tay lên, chuẩn bị đông đảo mỹ thực thơm ngào ngạt, hiển nhiên lúc lưu trữ, thời gian tĩnh lặng, lấy ra vẫn là lúc hương vị tốt nhất. Hắc bạch dị thú miệng nhếch lên, cười vui vẻ, liếc mắt nhìn Mạnh Xuyên. Người mới tới, không mang theo đồ ăn uống. Mạnh Xuyên cũng đi lên phía trước, phất tay ở một bên cũng thả ra mỹ thực mỹ tử. Mạnh Xuyên vốn là ở Họa Thánh Sơn trường kỳ tu hành, tự nhiên chuẩn bị mỹ thực mỹ tử thích, có chút vẫn là thương nguyên giới đặc sắc, về phần có phù hợp với khẩu vị của vị thiên thủ tiền bối này hay không, Mạnh Xuyên liền không còn cách nào khác, ai bảo Sơn Ngô Đạo Quân không nói trước đây chứ. Sơn Ngô Đạo Quân cười tủm tỉm nhìn màn này. Thiên thủ tiền bối, đây là ta mang từ quê hương đến, người nếm thử, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói. Tà móng vuốt của hắc bạch dị thú vươn ra, có người chộp về phía rượu ngon, có người chộp về phía từng đĩa mỹ thực. Hắn cầm thức ăn ngon mà Mạnh Xuyên chuẩn bị, đầu tiên là uống một trận, chớp chớp mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Rượu này thật đúng là không tệ. Mạnh Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là rượu trái cây thương nguyên giới sản xuất ra, hơi có chút chua ngọt, uống có chút say khướt, Mạnh Xuyên rất thích. Hơn nữa hắn còn ở trong rượu thêm một ít kỳ chân phụ trợ tu hành, điều phối càng phù hợp với khẩu vị bản thân. Bình thường khi vẽ tranh ngẫu nhiên liền uống vài ngụm, một bình rượu bên trong không gian lớn, tương đương với bình rượu lớn chừng người cao, một bình rượu đủ cho Mạnh Xuyên uống vài ngày, một bình giá trị ước chừng 100 phương, hắn chuẩn bị cho mình hơn 1.000 bình. Rượu này, lại thêm 10 bình nữa, Hắc Bạch dị thú uống rất hài lòng, hiển nhiên rất thích, hắn hơi cảm ứng một chút liền biết Mạnh Xuyên còn cất giấu ngàn bình, đối với hắn mà nói, cho dù có mỹ vị đến đâu, 10 bình cũng đủ rồi, hắn cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Mạnh Xuyên tự nhiên lại lấy ra 10 bình. Cộc cộc, vừa uống rượu, vừa ăn các loại mỹ thực, Hắc Bạch dị thú ăn rất nhanh, đồng thời liếc mắt nhìn Sơn Ngô Đạo Quân, khoát khoát tay. Sơn Ngô, Càn Nguyên Sơn ngươi không thể ở lại quá lâu, mau đi. Ân, ta sẽ đi ngay bây giờ, Thiên Thủ Sư Huynh, Mạnh Xuyên là thất kiếp cảnh trẻ tuổi của vũ trụ quê hương ta, kính xin chiếu cố một hai, Sơn Ngô Đạo Quân nói. Dù sao đồng dạng vũ trụ quê hương, lại bởi vì họa đạo bí pháp bái sư, tương lai ở môn hạ sư tôn, Mạnh Xuyên cũng sẽ tự nhiên cùng hắn thân cận, Sơn Ngô Đạo Quân tự nhiên muốn tận lực giúp một đám vị sư đệ tương lai này. Hắc Bạch dị thú gật gật đầu tiếp tục ăn. Dựa vào ngươi mình rồi, Sơn Ngô Đạo Quân nhìn Mạnh Xuyên. Ta đi trước. Tạ Đạo Quân, Mạnh Xuyên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Hô, Sơn Ngô Đạo Quân rời đi, chỉ còn lại Mạnh Xuyên ở một bên, nhìn Thiên Thủ Sư Huynh ăn uống. Thiên Thủ Sư Huynh hoàn toàn đắm chìm trong ăn uống, rất là hưởng thụ, thời gian chén trà, liền toàn bộ ăn uống sạch, chỉ lưu lại 10 bình rượu cất đi. Mạnh Xuyên, ngàn tay đứng lên. Thiên Thủ tiền bối, Mạnh Xuyên lắng nghe cẩn thận. Thiên Thủ thản nhiên nói. Ngươi học được bí pháp vẽ đạo, chính là cùng sư tôn hữu duyên, khảo nghiệm Càn Nguyên Sơn rất đơn giản. Càn Nguyên Sơn giam giữ 31 con hỗn độn lĩnh chủ, ngươi chỉ cần trước đại hạn tuổi thọ, không mượn bất kỳ bí bảo nào. Toàn bộ dựa vào thực lực bản thân đánh chết một đầu hỗn độn lĩnh chủ, coi như thông qua khảo nghiệm, đến lúc đó ngươi chính là đệ tử môn hạ của sư tôn. Đánh chết hỗn độn lĩnh chủ, biểu tình Mạnh Xuyên khẽ biến, hôm nay hắn trải qua quá nhiều sức chịu đựng coi như rất mạnh, nhưng khảo nghiệm vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hỗn độn lĩnh chủ là sinh vật cấm kỵ bát kiếp cảnh, chém giết sinh vật cấm kỵ bát kiếp cảnh, còn không cho phép sử dụng bất kỳ bí bảo nào. Những hỗn độn lĩnh chủ này tuy rằng có thể thi triển rất nhiều chiêu số bát kiếp cảnh, nhưng luận quy tắc nắm trong tay, chung quy không bằng người tu hành bát kiếp cảnh chân chính, Thiên Thủ nói. Chỉ cần ngươi trở thành bát kiếp cảnh, giết chết một người cũng không khó. Vãn bối hiểu rõ, Mạnh Xuyên gật đầu đáp. Trong lòng lại biết rất gian nan, một phương vũ trụ quê hương thời không trường hà, nguyên thần bát kiếp cảnh sinh ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Mạnh Xuyên cũng không phải tự coi thường mình, nhưng cũng biết con đường này khó khăn như thế nào. Ồ, ngươi là nguyên thần kiếp cảnh, thành nguyên thần bắt kiếp cảnh là có chút khó khăn, Thiên Thủ khẽ gật đầu. Mạnh Xuyên không lên tiếng, khó khăn hơn nữa, cũng phải nhịn ở trong bụng. Đừng hoảng hốt, Thiên Thủ nở nụ cười, có chút đắc ý. Nếu như vẻn vẹn chỉ là để cho ngươi đánh chết hỗn độn lĩnh chủ, không cần phải để ngươi đến Càn Nguyên Sơn, vô tận thời không, hỗn độn lĩnh chủ rất nhiều, để cho ngươi đến Càn Nguyên Sơn, cũng bởi vì sư tôn hán nhân từ. Muốn cho các ngươi những người có duyên một phần trợ lực tu hành. Tu hành trợ lực, Mạnh Xuyên ánh mắt sáng ngời, vĩnh hằng tồn tại tặng trợ lực, bút chỉ tuyệt đối sẽ không nhỏ. Sẽ giúp gì? Đi tới Càn Nguyên Sơn, Mạnh Xuyên còn không có cảm giác được cái gì trợ giúp, vẹn vẹn cảm giác được thời gian tốc độ bất đồng. Tốc độ dòng thời gian của Càn Nguyên Sơn gấp 33 lần vũ trụ quê hương. Quê hương của ta trong năm qua, Càn Nguyên Sơn đều đã qua 33 năm, nhưng tiêu hao thời gian, đồng dạng cũng tiêu hao tuổi thọ của mình. Không tính là trợ lực gì. Càn Nguyên Sơn giam giữ 31 đầu hỗn độn lĩnh chủ, cũng giam giữ 56.800 thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, Thiên Thủ nói. Những sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh này chính là trợ lực tu hành của ngươi. Mạnh Xuyên giật mình số lượng sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh, chủ nhân Ma Sơn vì thu thập mệnh hạch sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, đều hao phí tâm tư bố trí ra hỗn độn chọc hà, nhưng cũng phải thời gian dài chậm rãi thu thập. Càn Nguyên Sơn hơn 50.000 sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh. Hỗn độn sinh vật có thể thôn phệ vật chất, cũng có thể thôn phệ sinh mệnh lệnh bản thân trở nên mạnh mẽ, thậm chí chúng nó sẽ tự giết lẫn nhau, ăn tươi những sinh vật hỗn độn khác, Thiên Thủ nói. Sau khi nuốt, có thể hấp thu thiên phú bị nuốt vào hỗn độn sinh vật, làm bản thân càng cường đại hơn. Mạnh Xuyên gật đầu. Các sinh vật cấm kỵ không ngừng ăn, dựa vào ăn là có thể trở nên mạnh mẽ, điều này cũng làm cho rất nhiều người tu hành hâm mộ. Tất cả quy tắc tồn tại đều là lấy thời gian, không gian làm cơ sở, đều có thể tìm hiểu nắm giữ, Thiên Thủ nói. hỗn độn sinh vật thôn phệ biến cường cũng là một loại quy tắc. Sư tôn hắn đã ở Càn Nguyên Sơn định ra quy tắc, ở chỗ này, chỉ cần chém giết hỗn độn sinh vật là có thể đem hỗn độn sinh vật lực lượng hoàn toàn hấp thu dung nhập vào bản thân. Đám hỗn độn sinh vật ăn vào, chỉ có thể hấp thu một chút. Sư tôn định quy tắc, lệnh ngươi chỉ cần chém giết hỗn độn sinh vật là có thể hoàn toàn hấp thu, hơn nữa là phù hợp nhất với bản thân hấp thu, thiên thủ nói. Điều này có thể làm cho ngươi có được rất nhiều thiên phú, khiến cho con đường tu hành thuận lợi hơn rất nhiều. Với ngộ tính của ngươi, lại có bí pháp họa đạo, cùng với rất nhiều thiên phú hỗn độn Càn Nguyên Sơn cho ngươi, nếu đều không thành được nguyên thần bát kiếp cảnh, chỉ có thể trách ngươi bản thân năng lực không đủ. Mạnh Xuyên vừa mừng vừa sợ. Mình có một chiêu khai thiên chi nhận, liền làm khai thiên quy tắc đường xá thuận lợi hơn nhiều, nếu là chém giết thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, đạt được đủ loại thiên phú khác, tỉ như thời gian nhất mạch thiên phú, tìm hiểu quy tắc thời gian cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mình có thể được vĩnh hằng tồn tại ban cho cơ duyên, thật đúng là đại may mắn. Thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, ta có tùy ý chém giết không? Mạnh Xuyên hỏi. Nghĩ đẹp, thiên thủ liếc mắt nhìn Mạnh Xuyên. Đều là sinh vật hỗn độn xúc phạm lệnh cấm của sư tôn mới bắt được, tổng cộng nhiều như vậy, còn phải cho các vị hậu bối hữu duyên sau này khảo nghiệm dùng. Ngươi cứ 5.000 năm nhiều nhất chém giết một đầu hỗn độn sinh vật, thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật nhiều nhất giết 10 con, cũng không cho phép giết nữa. Hỗn độn lĩnh chủ cũng chỉ cho phép giết một con, giết liền thông qua khảo nghiệm, phải rời khỏi Càn Nguyên Sơn đi gặp sư tôn. Mạnh Xuyên hiểu rõ, tuy rằng có chút hạn chế, nhưng cũng rất tốt, đây đích thật là đại trợ lực tu hành. Vĩnh hằng tồn tại xuất thủ chính là không tầm thường. Niệm ở ngươi dâng lên rượu ngon không tệ, lại đưa ngươi một phần tình báo, đây là tình báo của tất cả sinh vật hỗn độn Càn Nguyên Sơn giam giữ. Thiên thủ vung tay lên ném ra một khối kim bản. Mau xem xong cho ta. Mạnh Xuyên mừng rỡ tiếp nhận, một ý niệm cảm ứng, lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu. Tạ thiên thủ tiền bối, Mạnh Xuyên nhớ kỹ xong liền đem kim bản phụng trả lại. Ta thấy không vừa mắt, cũng không có tình báo, để cho bọn họ chậm rãi mò mẫm. Thiên thủ đáp ý nở nụ cười, đồng tử đều tròn lên. Được rồi, ta tiếp tục ngủ đi, người trước khi vượt qua khảo nghiệm đừng đánh thức ta. Hắn lại đi về phía vị trí ban đầu nằm sấp xuống, tám móng vuốt còn điều chỉnh tư thế, thoải mái ôm lấy mình, lại tiếp tục ngủ. Mạnh Xuyên có chút may mắn, có đưa tình báo hay không, toàn bộ đều dựa vào ý nghĩ của thiên thủ sư huynh. Nếu không có tình báo, hơn 50.000 sinh vật cấm kỵ muốn mò mẫm ra, cơ hồ không có khả năng. Cho dù một hồi chém giết, cũng rất khó tìm rõ chi tiết sinh vật cấm kỵ chân chính. Huống chi, rất nhiều sinh vật cấm kỵ thật sự quá quỷ dị, quá khó chơi. Càn Nguyên Sơn có 31 vị hỗn độn lĩnh chủ. Thất kiếp cảnh đỉnh phong hỗn độn sinh vật có 569 con. Thất kiếp cảnh đỉnh cấp hỗn độn sinh vật có 9.803 con. Còn có hơn 40.000 sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh bình thường. Mỗi người đều có sở trường riêng, Mạnh Xuyên đứng ở đó suy nghĩ tình báo hồi lâu. Cân nhắc sinh vật hỗn độn nào thích hợp làm mục tiêu, trong núi có gió thổi tới, khiến Mạnh Xuyên đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn Càn Nguyên Sơn yên tĩnh này. Thiên thủ sư huynh đang ngủ say, tất cả sinh vật hỗn độn đều bị phong cấm, ở trong trạng thái thời gian tĩnh. Toàn bộ Càn Nguyên Sơn, thanh tỉnh cũng chỉ có một mình. Trong một thời gian dài, bản thân sẽ sống một mình ở đây. Càn Nguyên Sơn, một cửa động, bên trong cửa động có u quang mơ hồ, khó có thể thấy rõ chỗ sâu, Mạnh Xuyên bay tới trước cửa động này. Đây chính là cửa vào lao ngục giam giữ hỗn độn sinh vật. Mạnh Xuyên từ thiên thủ sư huynh biết được đông đảo tình báo, cẩn thận quan sát, mới đi về phía động. Càn Nguyên Sơn đối với bọn họ những người tu hành tiến hành khảo nghiệm vẫn rất hữu hảo, ngoại trừ cùng hỗn độn sinh vật chém giết, cũng không có nguy hiểm nào khác. Mạnh Xuyên đi vào trong miệng động, liền tiến vào một tòa không gian mênh mông. Mạnh Xuyên xuất hiện trong một mảnh hư không đỏ thầm. Đây là lao ngục, Mạnh Xuyên lăng không mà đứng, nhìn xung quanh. Hư không đỏ sợ bị chia thành mấy vạn không gian lao ngục, mỗi không gian lao ngục đều chỉ giam giữ một đầu hỗn độn sinh vật. Việc sắp xếp các nhà tù không gian cũng có quy luật. Tầng cao nhất có 31 tòa không gian lao ngục, mỗi một tòa lao ngục đều phi thường lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy sinh vật bên trong bị nhốt, mỗi người đều là hỗn độn lĩnh chủ. Hỗn độn lĩnh chủ. Mạnh Xuyên nhìn từ xa, cho dù bị phong cấm, thời gian tĩnh lặng, những hỗn độn lĩnh chủ này vẫn còn sống như trước, hình thái sinh mệnh của bọn họ. Mạnh Xuyên chỉ lướt mắt một cái cũng theo bản năng cảm thấy khủng hoảng sợ hãi. Những hỗn độn lĩnh chủ này, một vị có hình thể khổng lồ nhất đủ để sánh ngang với một tòa hà vực lớn nhỏ, thân thể giống như vũ trụ nhỏ, mặt ngoài thân thể có từng tòa thế giới. Những thế giới này hiện giờ đều bị vây trong tịch diệt. Hỗn độn lĩnh chủ quỷ dị nhất là một đoàn quy tắc mênh mông. Đây là quy tắc có ý chí tự chủ, mắt thường căn bản không nhìn thấy bộ dáng của nó. Mạnh Xuyên cũng là thông qua tình báo thiên thủ sư huynh đưa ra mới biết được một tòa lao ngục nhìn như trống rỗng này, giam giữ một đoàn quy tắc hình thành hỗn độn lĩnh chủ, còn có một vị hỗn độn lĩnh chủ bộ dáng nhân loại. Hắn nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, tám cánh tay thả lỏng buông xuống, hình thể cũng vẻn vẹn cao trăm trượng. Phần lớn thân thể hỗn độn lĩnh chủ đều có lực uy hiếp khủng bố, cho dù là thế giới sinh mệnh cao cấp chúng nó cũng có thể trực tiếp nấp chừng. Những hỗn độn lĩnh chủ này đại biểu cho vô tận thời không vĩnh hằng tồn tại, hình thái sinh mệnh khủng bố nhất. Bản chất sinh mệnh đơn thuần, bọn họ cùng người tu hành bắt kiếp cảnh cũng không khác nhau. Chỉ là người tu hành bắt kiếp cảnh, hoàn toàn nắm trong tay quy tắc thời không. Còn có càng nhiều thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật, Mạnh Xuyên nhìn, ở tầng cao nhất 31 tòa không gian lao ngục phía dưới, còn có tầng không gian lao ngục. Càng đi xuống, không gian lao ngục lại càng nhỏ, sinh vật hỗn độn bị nhốt cũng càng yếu. Giống như tầng cao nhất giam giữ hỗn độn lĩnh chủ, ngay cả thân thể đạt tới một tòa hạ vực lớn nhỏ cũng có thể giam cầm. Có thể thấy được không gian lao ngục lớn như thế nào. Ta có thể cùng sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh yếu hơn một chút đấu một trận. Mạnh Xuyên trong lòng nóng nảy, 5.000 năm nhiều nhất chém giết một người. Hắn tin tưởng trong vòng 5.000 năm thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó giết một người cường đại, cũng có thể đạt được thiên phú sinh vật hỗn độn cường đại hơn. Hiện giờ tạm thời không vội giết. Bình thường ngoài việc tu hành cùng cấm kỵ sinh vật chiến đấu, cũng có thể ở trong chiến đấu nghiệm chứng cảm ngộ tu hành của mình. Mạnh Xuyên hóa thành lưu quang, bay về phía một không gian lao ngục bị giam giữ ở tầng dưới chót, mặc dù là lao ngục tầng dưới cùng, bên trong cũng là sinh vật hỗn độn đạt tới cấp độ thất kiếp cảnh, cũng là ẩn chứa thủ đoạn thiên phú quy tắc bản nguyên. Càn Nguyên Sơn thời gian tốc độ gấp 33 lần vũ trụ quê hương, Mạnh Xuyên hơn 9 thành nguyên thần bản nguyên đều ở Càn Nguyên Sơn, chuyên chú tu hành cùng chiến đấu. Tổng bộ Hắc Ma Điện. Ly Hồng, vị Đông Ninh thành chủ này có đúng hay không quá đáng? Sau khi trở thành thất kiếp cảnh, không an tâm tu hành, ngược lại lần lượt nhắm vào Hắc Ma Điện ta, Mộng Yểm Điện chủ ở trong sảnh, cũng có chút phiền não. Hắc Ma Điện ta chỉ cần có hành động quy mô lớn, muốn đổ lục cướp bóc một phần phồn hoa, Đông Ninh thành chủ sẽ hiện thân xuất thủ, hắn đường đường nguyên thần thất kiếp cảnh cũng không biết xấu hổ đối với một phần lục kiếp cảnh, ngũ kiếp cảnh xuất thủ. Hắn lần lượt ra tay, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, Ly Hồng Chi chủ ngồi đó khuôn mặt tuấn mỹ, bình tĩnh nhìn bức tranh trước mặt. Trong bức tranh hiện ra cảnh chiến đấu lúc trước, Mạnh Xuyên hàng lâm hiện thân một tòa tinh thần trên cao, sau khi hàng lâm một ánh mắt, một chi đội ngũ người tu hành Hắc Ma Điện khổng lồ từ trên tới lục kiếp cảnh, xuống đến đế quân, toàn bộ mất mạng. Tu hành càng về sau chênh lệch càng lớn, ở trước mặt thất kiếp cảnh, lục kiếp cảnh căn bản không hề có lực phản kháng. Mạnh Xuyên lần lượt ngăn cản hành động quy mô lớn của Hắc Ma Điện, tiêu diệt rất nhiều đội ngũ của Hắc Ma Điện, chân thân ngoài vực của lục kiếp cảnh đều bị giết rất nhiều, khiến cả Hắc Ma Điện một mảnh oán hận. Nhưng các thành viên lục kiếp cảnh của Hắc Ma Điện cũng chỉ có thể lẩm bẩm sau lưng, bẩm báo cho Hắc Ma Điện chủ, Mộng Yểm Điện chủ. Chúng ta phải làm gì? Mộng Yểm Điện chủ nhìn đồng bạn. Có thể làm gì? Ly Hồng Chi chủ lạnh nhạt nhìn quyển trục. Ta một mình thân thể thất kiếp cảnh, cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Trong nháy mắt hắn hiện thân, đội ngũ Hắc Ma Điện sẽ toàn bộ bị diệt, ta chạy tới cũng đã muộn, Mộng Yểm Điện chủ lắc đầu. Hơn nữa, ta cũng không ngăn được hắn đổ lục. Ly Hồng Chi chủ gật đầu, hắn cùng Mạnh Xuyên giao thủ qua, biết Mộng Yểm Điện chủ ngăn không được. Cả hai đều im lặng. Ta phải làm gì đây? Thái độ của Đông Ninh rất rõ ràng, tuy rằng thời gian tu hành rất quý giá, nhưng hành động tàn sát quy mô lớn của Hắc Ma Điện, Mạnh Xuyên chỉ cần phát hiện, sẽ lập tức ra tay. Một cánh nguyên thần thất kiếp cảnh, điên cuồng hẳn lên, thật sự là khó chơi, và hắn lại còn quá trẻ. Ly Hồng Chi chủ lắc đầu. Để cho phía dưới hóa thành không đi, từ hôm nay trở đi, đình chỉ hành động đồ lục quy mô lớn, tiến hành đại lượng hành động cướp bóc giải rác đi, toàn bộ thời không trường hà, vô số lẻ tạc cướp bóc, ta xem hắn một thất kiếp cảnh ngăn cản như thế nào. Cướp bóc giải rác, mỗi hà hệ đều có không ít, toàn bộ thời không trường hà càng là vô số kể. Thậm chí rất nhiều người bị cướp bóc, cũng không có cách nào cầu cứu vĩnh hằng lâu, Mạnh Xuyên tự nhiên cũng không biết, mặc dù biết, hắn cũng không có cách nào ngăn cản vô số cướp bóc, dù sao cả vũ trụ quá lớn. Hóa thành không, lẻ tẻ cướp bóc, Mộng Yểm Điện chủ nhíu mày. Đông Ninh là không có cách nào cướp bóc, nhưng thu hoạch như vậy quá ít. Một tòa hà hệ phồn hoa thương nghiệp tinh thần, hoặc là hào vực nội bài xếp hạng hàng đầu phồn hoa địa phương, đổ lục một người, kiếm được mới nhiều. Lẻ tạc cướp bóc, kiếm được quá ít. Người có biện pháp gì đối phó Đông Ninh không? Ly Hồng Chi chủ nhìn hắn. Hắn còn trẻ như vậy, chịu đựng đều có thể đem chúng ta chịu chết, hơn nữa hắn không bao lâu sẽ trở nên đáng sợ hơn. Nhịn đi, trong lịch sử Hắc Ma Điện bị ép ẩn nhẫn cũng đã có rất nhiều lần. Mộng Yểm Điện chủ đích xác không có biện pháp gì. Một vị nguyên thần thất kiếp cảnh rất khó quân lấy, một cái nguyên thần thất kiếp cảnh vẻn vẹn tu hành 7000 năm quả thực làm cho khắp nơi sợ hãi, bởi vì có thể dự liệu, hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, đối với thời không trường hạ ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Trong cùng một thời đại với hắn, chúng ta phải học cách hòa hợp với hắn. Hắc Ma Điện thủ đoạn tàn nhẫn, đương đại có Ly Hồng chi chủ, có nguyên thần thất kiếp cảnh Mộng Yểm Điện chủ, lại có bảo vật truyền thừa, có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ rất ít. Kỳ thật trong lịch sử Hắc Ma Điện, rất nhiều thời đại đều đi ngang, nhưng thật sự gặp phải cường địch đáng sợ đối chọi gay gắt, Hắc Ma Điện cũng phải chịu đựng. Bây giờ thời đại này bọn họ đã đụng phải cường địch mạnh xuyên. Thủ đoạn làm việc của Hắc Ma Điện thay đổi, trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Triệt để phân tán thành từng chi tiểu đội Hắc Ma Điện, cướp bóc các hà hệ suối thời không, hóa thành không, mặc dù vẫn tạo thành uy hiếp rất lớn, nhưng lực phá hoại so với trước kia giảm xuống cả một cấp độ lớn, bởi vì ngoài vực hư không quá rộng lớn. Người tu hành cẩn thận một chút, muốn cướp bóc đến người tu hành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù thành công cướp bóc, rất nhiều đều là phân thân không mang theo trọng bào, chỉ có một ít tôn giả tương đối thảm, đụng phải chính là chết. Mạnh xuyên trung quy chỉ là một người, hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy. Thời không trường hà khắp nơi thế lực cũng đang quan sát, mạnh xuyên vị nguyên thần thất kiếp cảnh này ngoại trừ tìm Hắc Ma Điện phiền toái, cũng không có trộn vào cùng phân tranh khác, làm cho các thế lực đứng đầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại điện hắc ám, vạn tinh thiên đế khoanh chân ngồi, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Thích hợp với thế giới sinh mệnh trung bình, càng thêm khó chọn, vạn tinh thiên đế suy tư. Mấy năm nay, hắn đã quen với việc thúc đẩy sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh nuốt chửng thế giới sinh mệnh trung cấp, đạt được một tòa bảo tàng tích lũy trong thế giới sinh mệnh trung cấp, đã không thể chịu đựng được thời gian không dài Hà Nội khác lấy được bảo vật, như vậy quá chậm, cả đời thu hoạch cũng không bằng hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung cấp hắn nuốt vào. Cũng không phải là thế giới sinh mệnh trung đẳng bình thường, hắn chọn đều là sinh ra thất kiếp cảnh đại năng trung đẳng sinh mệnh thế giới. Sinh ra thế giới sinh mệnh trung đẳng của thất kiếp cảnh, chân chính lão hóa chỉ có chút, liên tục nuốt hơn trăm tòa, phòng trường các thế lực đứng đầu cũng ý thức được không thích hợp, vạn tinh thiên đế cũng rõ ràng, ai cũng không phải kẻ ngốc, các đại năng thất kiếp cảnh càng thêm không phải kẻ ngốc, mặc dù hắn cố gắng che giấu, có quá nhiều nơi để cảnh giác. Tỷ như, thế giới sinh mệnh trung đẳng sinh ra thất kiếp cảnh cả vũ trụ tổng cộng cũng chỉ hơn trăm vạn, đội tình cực sâu, mấy vạn năm suy bại một hai tòa là rất bình thường. Mấy vạn năm, suy bại hơn trăm tòa, con số này rõ ràng là không bình thường. Thứ hai, những thế giới sinh mệnh trung bình suy bại, tất cả sinh linh đều tuyệt chủng. Theo lý thuyết, tôn giả cấp, đế quân cấp, kiếp cảnh đều có thể sinh tồn ở ngoại vực hư không, toàn bộ diệt sạch cũng rất không bình thường. Thế lực đứng đầu khắp nơi thoáng truy xét, sẽ phát hiện những thứ này không thích hợp. Tuy rằng khắp nơi không có 10 phần chứng cớ, chứng minh là ta làm, nhưng mơ hồ cũng sẽ có suy đoán, vạn tinh thiên đế rất bình tĩnh. Nếu đã có suy đoán, liền đến một cái ngoan độc đi, ham muốn ngày càng lớn hơn. Tu hành đến cảnh giới như hắn, muốn dựa vào ngoại giới trợ lực, là cần bảo tàng vô cùng kinh người. Thế giới suy bại, bảo tàng đều tiêu hao quá nhiều, còn lại quá ít, hơn nữa suy bại nên chọn, những người khác cũng chưa đến mức suy bại, vậy thì chọn một người trẻ tuổi. Vạn tinh thiên đế sau khi nuốt chửng hơn trăm tòa suy bại thế giới sinh mệnh trung đẳng, rốt cục nhịn không được muốn xuống tay với thế giới sinh mệnh trẻ tuổi. Chỉ có nó, lục thiên giới, nửa bước bát kiếp cảnh chết đi cũng chỉ hơn ngàn vạn năm, bảo tàng sợ phần lớn đều còn bảo tồn, vạn tinh thiên đế ánh mắt lạnh như băng. Một tòa sinh mệnh thế giới này, đỉnh lên mấy chục tòa trước đó. Hắn đến nay vẫn chưa từng sáng tạo ra pháp môn thân thể bát kiếp cảnh, hắn đã từng chứng kiến tàn thi của bát kiếp cảnh. Hiểu được thân thể bát kiếp cảnh đáng sợ cỡ nào, quả thực chính là một tòa vũ trụ nhỏ, sáng tạo ra pháp môn thân thể, so với sáng tạo vũ trụ nhỏ còn khó khăn hơn nhiều. Thân thể bát kiếp cảnh, cần tâm linh ý chí so với nguyên thần bát kiếp cảnh thấp hơn một chút, độ kiếp cũng chỉ cần thân thể ngạnh kháng là được, nhưng sáng tạo thân thể pháp môn quá khó, đông đảo nửa bước bát kiếp cảnh, hơn 10 người mới có thể sáng tạo ra thân thể bát kiếp cảnh. Vạn tinh thiên đế rất rõ ràng, phóng mắt nhìn nửa bước bát kiếp cảnh trong lịch sử, hắn không tính là chói mắt. Đến nay thân thể pháp môn tiến triển, càng làm cho hắn hiểu được bình thường cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ là đến chết, cũng không sáng tạo ra pháp môn hoàn chỉnh. Hắn không muốn cô đơn chết đi, vậy thì liều mạng một hồi, dùng vô số bảo tàng tư lương, trải ra con đường bát kiếp cảnh của hắn. Nếu như thời đại này, không có Bạch Điều quán chủ, vậy thì tốt biết bao, vạn tinh thiên đế yên lặng nói, nếu không có Bạch Điều quán chủ, tính kế của hắn, các thất kiếp cảnh khác bất tri bất giác sẽ trúng chiêu. Nửa tháng sau, Tòa đại điện u ám này lặng yên đi tới Bắc Thiên Hà vực nơi Lộc Thiên Giới ở. Vạn Tinh Thiên Đế đang ở trong u ám đại điện, từ xa quan sát khu vực của Lộc Thiên Giới. Một con quái vật khổng lồ mở ra miệng to trộm máu, một ngụm liền triệt để nuốt Lộc Thiên Giới. Lộc Thiên Giới, đương đại tối cường giả chính là ngũ kiếp cảnh, chân thân ở thế giới quê hương trong nháy mắt mất mạng, chân thân ở ngoài vực đồng dạng bị Vạn Tinh Thiên Đế tự mình ra tay. Thế giới quê hương của ta, vị ngũ kiếp cảnh kia mắt mập muốn nứt ra, nhưng Vạn Tinh Thiên Đế xuất thủ, vị ngũ kiếp cảnh vực kia chân thân khu vực ngăn cách, cũng không kịp truyền ra bất luận cái gì tin tức, liền dĩ nhiên yên diệt. Hô! Thiên Đế, thân ảnh hắc bào theo cảm ứng đối mệnh hạch, dễ dàng đi tới u ám đại điện, gặp mặt Vạn Tinh Thiên Đế. Đây là tất cả bảo tàng của Lộc Thiên Giới, thân ảnh hắc bào cung kính đưa ra một tòa bảo tháp, ánh mắt nóng rực, Thiên Đế, lần sau khi nào ra tay? Lần này thôn vệ sinh mệnh thế giới trung cấp rất trẻ tuổi, rất là mỹ vị, làm cho nó được cảm giác bản thân trở nên cường đại một chút. Không vội, Vạn Tinh Thiên Đế lật tay lấy ra chén rượu cổ xưa không trọn vẹn. Ngươi lại nghỉ ngơi. Thân ảnh hắc bào không dám làm trái, chỉ có thể hóa thành lưu quang bay vào trong chén rượu không trọn vẹn. Lần thu hoạch này, Vạn Tinh Thiên Đế nhìn đông đảo bảo vật trong bảo tháp, kiểm tra, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đều đuổi kịp ba thành mà ta tích lũy nhiều năm như vậy, còn phải là nửa bước bát kiếp cảnh chết không bao lâu bảo tàng sinh mệnh thế giới kinh người. Tích lũy không sai biệt lắm, có thể lần nữa hiến tế, Vạn Tinh Thiên Đế vì lần thu hoạch này mà kích động, nhưng hắn cũng rõ ràng nuốt chửng suy bại thế giới, cùng với ăn thế giới trẻ tuổi, kích thích thế lực khắp nơi không giống nhau. Lại nhìn phản ứng của các bên, Vạn Tinh Thiên Đế ánh mắt u lãnh, hắn còn nắm chắc thế lực khắp nơi nhiều nhất chỉ là chút suy đoán. Cũng không có 10 phần chứng cớ là hắn động thủ. Trước hồ Trúc Lâm, giới tổ ngồi trước hồ nước câu cá, nhìn vô số hình ảnh thời không trong hồ nước, từng khu vực thời không, từng tòa sinh mệnh thế giới được hiện lên nhộn nhạo. Trong đó sinh ra sinh mạng thế giới nửa bước bát kiếp cảnh, mỗi người đều ở trong phạm vi giám thị. Ồ, giới tổ câu cá, lại nhìn về phía một chỗ trong đó, sắc mặt khẽ biến. Lộc Thiên Giới. Thời không nơi Lộc Thiên Giới bỗng nhiên bị che lấp ngăn cách, hắn không cách nào quan sát nữa, cũng không cách nào đi tới. Ta không thể xem, lại là hắn ra tay, giới tổ sắc mặt trịnh trọng, với trình độ thời không của hắn, cùng với bí bảo hồ nước, có thể che lấp mảnh thời không của Lộc Thiên Giới khiến hắn không cách nào rình rập, đương đại chỉ có hai vị nửa bước bát kiếp cảnh kia. Rất nhanh, mảnh thời gian không gian kia khôi phục bình thường, nhưng Lộc Thiên Giới biến mất, nó ở trong mảnh hư không kia, trống rỗng. Cái gì cũng không có. Lộc Thiên Giới không còn nữa. Đây chính là sinh ra vẻn vẹn hơn 10 ức năm, thế giới sinh mệnh rất trẻ tuổi. Dục vọng của hắn càng lúc càng lớn, theo tuổi tác của hắn càng lớn càng tiếp cận đại hạn, dục vọng của hắn cũng sẽ càng ngày càng khủng bố. Giới tổ sắc mặt lạnh như băng, cùng một khắc các nguyên thần phân thân của hắn thông qua rất nhiều kênh điều tra, Lộc Thiên Giới đương đại ba vị kiếp cảnh tu hành giả, bao gồm cả vị ngũ kiếp cảnh đại năng giả kia tất cả đều đã chết. Là tân tấn nguyên thần thất kiếp cảnh, cuộc sống của Mạnh Xuyên rất bình yên. Lúc trước còn nhằm vào Hắc Ma Điện, theo Hắc Ma Điện ẩn nhẫn buông tha tất cả hành động đồ lù quy mô lớn, Mạnh Xuyên càng thêm nhàn rỗi, hầu như tất cả tâm tư đều ở trên tu hành. Khai Thiên. Trước khi họa Thánh Sơn, Mạnh Xuyên có nguyên thần phân thân ở đây, vẫn vẽ tranh như trước, hội họa Khai Thiên Đồ. Hắn lấy bí pháp lục bút phủ ấn vận chuyển thời không, đặc biệt là Thanh Tuyển Đảo quan sát vô cùng rõ ràng. Những nơi khác tu hành phảng phất phàm nhân đứng ở xa nhìn một mảnh hồ nước, chỉ cảm thấy hồ nước bình tĩnh như gương. Nhưng Thanh Tuyền Đảo tu hành, giống như phàm nhân đứng ở bên hồ nước, gần trong gang tấc quan sát, có thể nhìn thấy mặt nước hồ nước yếu ớt từng tia liên tiếp. Thanh Tuyền Đảo làm cho Mạnh Xuyên dùng phương pháp lục bút phủ ấn, càng rõ ràng quan sát thời không vận chuyển, nhìn khai thiên quy tắc. Vì vậy, hắn đã vẽ Vĩnh Hằng Bí Bảo Đại Ấn, từ đó có thể rình rập đến một bộ phận khai thiên quy tắc ảo diệu, hắn cũng vẽ. Vẽ từng bức tranh trên núi Thánh, cũng có tranh khai thiên quy tắc, hắn cũng lâm cậy hội họa. Có 6 nét phù ấn này vẽ đạo bí pháp quan sát vạn sự vạn vật, tu hành cũng nhanh hơn nhiều, khai thiên quy tắc tiến bộ mãnh liệt, một đường đột nhiên mãnh liệt tiến vào, Mạnh Xuyên cảm giác cứ tiếp tục như vậy, có lẽ có thể một mạch nắm giữ quy tắc khai thiên. Mạnh Xuyên, có tin tức đến. Giới tổ, Mạnh Xuyên dừng tu hành, hắn đối với giới tổ vẫn rất tôn kính. Ngày mai ta sẽ ở Tinh Vân Cung mời bạn tốt khắp nơi tụ hội, mời đến, giới tổ truyền tin tức nói. Mạnh Xuyên kinh ngạc, giới tổ mời bạn tốt khắp nơi. Nhất định đến, Mạnh Xuyên vẫn chưa do dự, đáp. Trong một tòa vườn của Tinh Vân Cung, từng vị thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh liên tiếp đến, tất cả mọi người đều có chút giật mình quy mô lần tụ hội này. Giới tổ lần này mời bao nhiêu thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh? Chẳng lẽ giới tổ toàn bộ 11 lần? Quỷ chủ có thù với giới tổ, hắn lại tới rồi. Chỗ ngồi trong vườn nhìn như tùy ý bố trí, nơi này một chỗ, có 108 chỗ ngồi, kỳ thực ẩn chứa huyền diệu. Thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh đại năng giả sau khi đến, cũng đều nhất nhất ngồi xuống. Nửa bước thất kiếp cảnh đám rất tự giác lựa chọn vị trí vùng ven một chút, mọi người cũng đều tùy ý tán gẫu, không khí có chút hòa hợp. Bọn họ đều là tồn tại thời không Trường Hà chân chính đỉnh phong của phương này, tụ hội lớn như vậy cũng là hiếm có, mọi người đàm hưng rất nồng đậm. Đông Ninh. Đông Ninh huynh. Đông Ninh thành chủ, Mạnh Xuyên đến, không ít nửa bước thất kiếp cảnh đều chủ động tán gẫu vài câu, dù sao đều cho rằng tương lai Mạnh Xuyên sẽ là nhân vật phong vân thời không Trường Hà này, ít nhất cũng là sánh ngang với thủ lĩnh nguyên giới. Mạnh Xuyên nhìn thấy Bạch Điều quán chủ, Ảnh Ma chi chủ, Thanh Long quán chủ ai nấy đều đến, ánh mắt đối mặt nhau vừa chạm vào, Mạnh Xuyên lập tức đi tới, cũng ngồi gần. Ngồi đi, Bạch Điều quán chủ gọi Mạnh Xuyên ngồi xuống, truyền âm dặn dò. Đợi lát nữa xem nhiều hơn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Từ chỗ ngồi ở đây cũng có thể nhìn ra sự phân bố thế lực. Bạch Điều quán bên này, liền có Bạch Điều quán chủ, Ảnh Ma chi chủ, Mạnh Xuyên, Âm Ảnh chi chủ, Thực Thần cung chủ, Đông Minh chi chủ, Vạn Tinh Thiên Đế lần này cũng sớm đi tới. Vạn Tinh Thiên Đế như lão nông ngồi ở đó, phảng phất như lão nông ngồi ở trong vườn cây ăn quả của mình, chung quanh cũng hội tụ năm vị thiên đế khác, còn có một ít hảo hữu cùng hắn đi tương đối gần. Còn có Tổ Vu Vương, Dư cung chủ, Phong Lôi hành giả, Huyết Phượng cung chủ và thất kiếp cảnh đứng đầu tồn tại cũng đã sớm đến, thất kiếp cảnh bình thường cũng liên tiếp đến, mắt thấy sắp đến đông đủ. Trái lại nửa bước thất kiếp cảnh đến có chút muộn, còn đang dần dần chạy tới. Nhiều như vậy. Lần tụ hội này, xem ra không tầm thường, sau khi đến từng vị nửa bước thất kiếp cảnh thấy thế trong lòng căng thẳng, bình thường tụ hội mời mười mấy 20 người là vô cùng, dù sao tu hành đến cảnh giới như vậy thời gian đều rất quý giá, giới tổ mặc dù uy tín cao, cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy các thất kiếp cảnh tu hành, lần này mời nhiều như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng. Mạnh Xuyên ngồi ở đó, cũng ý thức được đặc thù của bữa tiệc này. Giới tổ rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Xuyên nghi hoặc. Ha ha ha, thất kiếp cảnh đại năng, ta dĩ nhiên là người cuối cùng đến, thủ lĩnh nguyên giới cười đi vào, liếc mắt nhìn Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điều quán chủ, hắn thản nhiên đi đến một chỗ ngồi xuống, vị trí của hắn, mơ hồ cùng Vạn Tinh Thiên Địa, Bạch Điều quán chủ hiện ra thế tam giác. Thất kiếp cảnh, đã đồng loạt rồi, Mạnh Xuyên, thủ lĩnh nguyên giới và rất nhiều đại năng giả trong lòng đều rất khiếp sợ. Thất kiếp cảnh đại năng, tính tình khác nhau, như Dược cung chủ, Đào Sơn chủ nhân. Mà nhãn hội chủ vân vân, đều là lười để ý tới ngoại giới, cho nên có thể đem tất cả thất kiếp cảnh mời đến đây, cũng không phải chuyện dễ dàng. Giới tổ giờ phút này ngồi một chỗ, đang cùng Bách Hoa phủ chủ tán gẫu, lại nhìn chung quanh, không chút vội vàng. Lại qua một lát, trong lúc chúng đại năng lượng tán gẫu, nửa bước thất kiếp cảnh đều đến gần chín thành, Mạnh Xuyên đều cảm giác được mưa gió sắp tới. Ừ, Mạnh Xuyên có cảm ứng, nhìn giới tổ tóc bạc trắng xa xa đứng dậy. Giờ khắc này, tất cả thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh đều nhìn qua, đều nhìn về phía người triệu tập lần tụ hội lần này, giới tổ. Toàn bộ thời không Trường Hà, thất kiếp cảnh thời đại này toàn bộ đến đông đủ, nửa bước thất kiếp cảnh đến gần chín thành, số lượng lớn như vậy, đã có thể quyết định tất cả sự vụ thời không Trường Hà. Chỉ dựa vào thể diện giới tổ, không có khả năng để cho tất cả thất kiếp cảnh đến đông đủ, dù sao có chút cùng hắn đều là đối địch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhất định có chút nội tình ta không biết. Chư vị, giới tổ đứng lên phía sau, ánh mắt đảo qua các đại năng giả. Lần này ta mời các hảo hữu hỗ trợ, để cho mọi người hội tụ ở đây, chính là có một chuyện cực kỳ trọng yếu. Mọi người đều lắng nghe ở đây. Thời không Trường Hà mênh mông, sinh mệnh thế giới trung bình đếm không xuể, giới tổ nói. Nhưng thế giới sinh mạng trung đẳng sinh ra qua thất kiếp cảnh đại năng đã ít hơn nhiều, từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, cũng vẻn vẹn chỉ hơn trăm vạn mà thôi. Ở đây một ít đại năng giả thất kiếp cảnh. Như Bách Hoa phủ chủ, Ly Hồng chi chủ, mà nhãn hội chủ một đám biểu tình đều ngưng trọng vài phần. Giống như thủ lĩnh nguyên giới, Âm Ảnh chi chủ, Mạnh Xuyên tu hành 5 tháng ngắn một chút, nhưng vẫn có chút hoang mang. Bạch Điều quán chủ càng liếc mắt nhìn Vạn Tinh Thiên Đế xa xa, Vạn Tinh Thiên Đế vẫn như trước mặt mang cười nhạt, nghe giới tổ nói. Thất kiếp cảnh đại năng, có thể tăng nội tình thế giới quê hương, có thể làm chậm sự suy bại của thế giới, giới tổ nói tiếp. Cho nên cả thời không trường hà, bình thường mấy vạn năm mới có một hai tòa thất kiếp cảnh đại năng thế giới quê hương suy bại tan rã. Trong ba vạn năm ngàn năm gần đây, đã có 132 tòa thất kiếp cảnh đại năng thế giới quê hương, tan vỡ biến mất. 132 tòa. Làm sao có thể? Mấy vạn năm, 132 tòa, không thể suy giảm bình thường. Có một tiếng ồn lớn ở đây. Mạnh Xuyên cũng nghe được khiếp sợ. Có Lan Hy giới, Cầu Điền giới, Kiều Vân giới, giới tổ nói xong vung tay lên, trước mặt hiện lên 132 cái tên thế giới sinh mệnh trung đẳng, lấy địa vị của các đại năng giả ở đây chỉ cần truy xét một chút, đều sẽ tra ra lời giới tổ nói đều là thật. Hơn nữa khi những sinh mệnh thế giới này tan vỡ, tất cả sinh linh trong thế giới của bọn họ, bao gồm tôn giả, đế quân thậm chí kiếp cảnh, mỗi người chết đi, tìm không được một người sống, giới tổ nói. Diệt khẩu, từng người một ở đây xác định điểm này. Thế giới bình thường suy bại, tôn giả, đế quân, tôn giả đều nên tiếp tục sống. 132 tòa thế giới, tất cả sinh linh diệt sạch, không có một người sống, hiển nhiên rất quỷ dị. Lộc thiên giới cũng bị diệt, mà nhãn hội chủ nhìn những cái tên tan vỡ thế giới kia, sắc mặt khẽ biến. Phía trước 131 tòa thế giới, đều là thế giới suy bại, cách tan vỡ cũng không quá xa. Lộc thiên giới là thế giới sinh mệnh rất trẻ tuổi, là thế giới quê hương của nửa bước bát kiếp cảnh lộc thiên cung chủ, sinh ra cũng vẻn vẹn hơn 10 ước năm. Đúng, thế giới rất trẻ, giới tổ gật đầu. Vẫn bị hủy diệt như trước, tất cả sinh linh bao gồm một vị ngũ kiếp cảnh, không có một người sống sót. Có thể hủy diệt sinh mệnh thế giới trung đẳng là sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh. Rốt cuộc là sinh vật cấm kỵ gì, dĩ nhiên trước sau hủy diệt hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung đẳng. Ở đây đều là cao tầng, lãnh tụ của thế lực khắp nơi, nhưng tuổi thọ của bọn họ chung quy có hạn, xa xa không cách nào so sánh với sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh. Một khi bọn họ chết già, thế giới quê hương của bọn họ cũng có thể trở thành đồ ăn Trung Quốc của sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, tự nhiên không cho phép chuyện như vậy tiếp tục. Chúng ta nhất định phải diệt trừ sinh vật cấm kỵ này, nó còn sống, là tai họa của vô số thế giới sinh mệnh. Giới tổ tiền bối, có thể tra được là sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh nào không? Nửa bước thất kiếp cảnh đám đều nhịn không được nói, cũng có thất kiếp cảnh mở miệng, trái lại Bách Hoa phủ chủ, Ly Hồng chi chủ một đám đều trầm mặc. Ta đã tra ra hung thủ thật sự hủy diệt hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung đẳng này, giới tổ vươn ngón tay, chỉ về phía Vạn Tinh Thiên Đế bị vây quanh. Chính là hắn, Vạn Tinh Thiên Đế. Có một sự im lặng ở đây. Chư vị tồn tại ở đây thần sắc khác nhau, hoặc là sớm có dự liệu, hoặc là khó có thể tin, mỗi người đều có ý nghĩ riêng, hiện giờ đều nhìn về phía Vạn Tinh Thiên Đế. Vạn Tinh, ta không oan uổng ngươi đi, giới tổ nhìn Vạn Tinh Thiên Đế. Mạnh Xuyên nhìn cảnh này, nhưng cũng cảm giác được. Trong thất kiếp cảnh đại năng có không ít đều rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết được. So với hai vị điện chủ Hắc Ma Điện còn tàn nhẫn hơn, thủ lĩnh nguyên giới nhìn chằm chằm Vạn Tinh Thiên Đế. Ta đi qua xem thường hắn. Giới tổ, Vạn Tinh Thiên Đế bình tĩnh ngồi ở đó, lạnh nhạt cười nói. Nhiều năm như vậy, ta vẫn rất kính trọng ngươi, nhưng ngươi lần này thật sự làm cho ta thất vọng, không có bất kỳ chứng cứ gì, cứ như vậy vu khống ta. Ta có nói xấu ngươi không, ngươi đáy lòng không rõ ràng sao, giới tổ nhìn Vạn Tinh Thiên Đế. Mấy vạn năm qua hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung cấp tan vỡ, ta cũng chú ý tới, đích xác rất không tầm thường, Vạn Tinh Thiên Đế nói. Có thể nuốt chửng sinh mệnh thế giới trung đẳng, tự nhiên là thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, có thể là một phương thời không trường hà của chúng ta, sinh ra một đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, thủ đoạn thiên phú của nó chúng ta đều khó có thể dò xét. Cho nên để cho nó liên tiếp nuốt phải hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung cấp. Các ngươi cũng biết, sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh có mạnh có yếu, mạnh nhất đều có thể thi triển ra bát kiếp cảnh chiêu số, gạt qua ta cùng Bạch Điểu quán chủ cũng rất bình thường, Vạn Tinh Thiên Đế trịnh trọng nói. Hiện giờ đây, mấu chốt nhất chính là tìm ra một đầu cấm kỵ sinh vật này, mà không phải các đại năng giả kiếp cảnh chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Nghi ngờ, giới tổ lắc đầu nói. Những sinh mệnh thế giới tan vỡ đều có thời không che lấp, ngay cả ta cũng không thể rình rập. Trong số những người tu hành kiếp cảnh, chỉ có ngươi cùng Bạch Điểu quán chủ có thể làm được. Không phải ta tin tưởng cũng không phải Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế nói. Hẳn là đầu cấm kỵ sinh vật kia, thủ đoạn quá cao minh, thời không quy tắc chiều số không thua gì bát kiếp cảnh. Sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh hiếm thấy cỡ nào, có được chiêu số bắt kiếp cảnh, vừa vặn vẫn là che lấp thời không, cấm kỵ sinh vật bận này, thời không trường hà trong lịch sử của chúng ta đều không ghi lại, giới tổ lạnh lùng nói. Bây giờ thời đại này đã xuất hiện. Có lẽ trùng hợp như vậy, vạn tinh thiên đế lạnh nhạt cười nói. Giới tổ, chuyện không nhìn thấy, không thể võ đoán. Ta đã thử qua, không thể quan sát quá khứ, những cảnh thế giới bị nuốt chửng, bạch điều quán chủ mở miệng. Ta cũng truy xét qua, không cách nào quan sát quá khứ, hiển nhiên cấm kỵ sinh vật kia ở phương diện che lấp thời không không thua gì chúng ta, vạn tinh thiên đế nói. Bạch điều quán chủ nhìn vạn tinh thiên đế. Nhưng ta và giới tổ đều phát hiện, khi hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung đẳng tan vỡ, vạn tinh, người ngoài vực chân thân mất tích. Mất tích, lông mày vạn tinh thiên đế nhấc lên. Những sinh mệnh thế giới kia tan vỡ, chúng ta cũng tìm không thấy chân thân ngoại vực người, bạch điều quán chủ nói. Ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc che lấp hành tung của mình, nhưng chính là trùng hợp như vậy, hơn trăm tòa thế giới sinh mệnh trung bình bị nuốt chửng, mỗi lần bị nuốt chửng, chân thân ngoại vực của ngươi đều biến mất. Có lẽ khi đó ngươi cũng biến mất, vạn tinh thiên đế nhìn bạch điều quán chủ. Ta dám ở đây, hướng tất cả thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh lập thệ, hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới bị nuốt chửng, ta không che lấp vị trí của mình, hơn nữa những thứ này đều không liên quan đến ta, ngươi có dám thể không? Bạch điều quán chủ gầy gò nhìn vạn tinh thiên đế. Vạn tinh thiên đế trầm mặc. Bình thường nói chuyện, nói dối cũng không có gì, đôi khi nói dối cũng là thiện ý. Nhưng một lời hứa quan trọng, lời thề của riêng mình, nhân quả liên lụy càng lớn, bọn họ lại càng không dám dễ dàng đáp ứng lời hứa, dễ dàng lập lời thề. Cam kết phải được thực hiện. Lời thề, càng không dám vi phạm, đem nhân quả quấn thân. Đối với bạch điều quán chủ, vạn tinh thiên đế có chí đến bát kiếp cảnh quả thực chính là hủy diệt con đường tu hành của bản thân. Bạch điều, ta không giống ngươi, vạn tinh thiên đế lạnh lùng nói. Ta sẽ không dễ dàng lập lời thề. Việc này đối với toàn bộ thời không trường hạ ảnh hưởng rất lớn, nếu ngươi không thẹn với lương tâm, sao không lập lời thề, để cho khắp nơi tin ngươi, bạch điều quán chủ nói. Buồn cười, vạn tinh thiên đế cười lạnh. Vạn tinh, giới tổ nói. Hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới trung đẳng tan vỡ, đều che lấp thời không, trong kiếp cảnh đại năng. Chỉ có ngươi cùng bạch điều quán chủ có thể làm được, chủ quán bạch điều đã lập lời thề, ngươi nhưng không dám, còn có mỗi một tòa sinh mệnh thế giới trung cấp tan vỡ, ngươi ngoại vực chân thân đồng dạng mất tích, trùng hợp như thế, liên tục phát sinh hơn trăm lần, ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta là một kẻ ngốc. Đây đều là lời nói của một người ngươi, vạn tinh thiên đế lắc đầu. Còn có ta, bạch điều quán chủ cũng nhìn hắn. Ta cũng xác định lời giới tổ nói là thật. Cũng chính là hai người các ngươi, vạn tinh thiên đế đứng dậy, lạnh nhạt nói. Một là đến gần đại hạn tuổi thọ, căn bản không quan tâm nhân quả, một người khác là đối thủ duy nhất của ta trong suốt thời gian không trường hà, bạch điều quán cùng lục phương thiên đích sát tranh đấu nhiều năm, nhưng dùng thủ đoạn như vậy để vu khống ta, thậm chí để cho một giới tổ gần đến tuổi thọ đại hạn đến vu khống ta, bạch điều, ta thật sự có chút xem thường ngươi. Mặc cho ngươi nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng không dám lập lời thề, chủ quán bạch điều nhìn hắn. Sau khi thành thất kiếp cảnh, sẽ không có ai có tư cách để cho ta thề, vạn tinh thiên đế hừ lạnh một tiếng, theo thân ảnh tiêu tán, trực tiếp rời khỏi tinh vân cung. Vạn tinh thiên đế vừa đi, năm vị thiên đế khác của bạch điều quán, còn có mấy vị thất kiếp cảnh như ám tinh hội chủ giao hảo với vạn tinh thiên đế, đều hóa thân tiêu tán. Quả thật đúng như dự liệu, chết không thừa nhận, giới tổ tóc bạc trắng trong mắt có lạnh ý. Ít nhất làm cho toàn bộ thời không trường hà khắp nơi đều biết bộ mặt thật của hắn. Bạch điều quán chủ truyền âm nói. Hắn không thừa nhận, tất cả thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh tự nhiên sẽ có phán đoán. Giới tổ, bạch điều quán chủ vốn không muốn công khai như vậy, chỉ là vạn tinh thiên đế xuống tay với lục thiên giới, kích thích bọn họ. Một người từng sinh ra nửa bước bát kiếp cảnh, thế giới trẻ tuổi, đều dám xuống tay, vì vậy, những gì thế giới không dám bắt đầu. Thế giới quê hương sau khi giới tổ qua đời. Nếu chủ quán bạch điều bị thương nặng mà chết, thế giới quê hương của hắn thì sao? Dục vọng càng lúc càng lớn. Vạn tinh thiên đế theo tuổi thọ gần đại hạn, làm việc càng thêm điên cuồng, cái gì cũng có thể làm được. Bọn họ tự nhiên phải điều động toàn bộ lực lượng thời không trường hà đến uy hiếp, thậm chí hy vọng có thế lực thông báo sau lưng bắt kiếp cảnh, làm bắt kiếp cảnh đại năng hàng lâm, diệt trừ vạn tinh thiên đế. Người nói, sẽ có bắt kiếp cảnh đại năng hàng không? Giới tổ truyền âm hỏi. Có tư cách liên hệ bắt kiếp cảnh, đương đại chỉ có mấy vị, bạch điều quán chủ truyền âm nói. Nhìn xem đi. Mỗi một thời đại đều có phân tranh, không có khả năng thời đại nào đó xuất hiện đại ma đầu, phải đánh thức bát kiếp cảnh. Giống như những sinh mệnh thế giới cao cấp, mặc dù có lão tổ bát kiếp cảnh, nhưng đám bát kiếp cảnh đều lưu lại quy củ tỉnh lại. Tỷ như lục kiếp cảnh đương đại thế giới sinh mệnh cao cấp chết trận, bát kiếp cảnh lão tổ cũng sẽ không thức tỉnh. Đối với bát kiếp cảnh mà nói, một lần vượt qua hơn ước năm tháng phát sinh vô số chuyện, vạn tinh thiên đế chuyện này tai họa phòng trường được không xếp hạng hạng 10. Thời đại nào đó, chỉ có một vị nửa bước bát kiếp cảnh, hoàn toàn vô địch, một khi gây họa, vậy mới đáng sợ. Hắc ám điện. Giới tổ cùng Bạch Điểu đem sự tình đâm thủng, làm cho toàn bộ thời không trường hà khắp nơi đều biết, vạn tinh thiên đế ánh mắt u lãnh. Thế nhưng, những thất kiếp cảnh kia cho dù đoán được thì như thế nào, có thể làm gì ta? Chân chính có uy hiếp là có thể liên hệ bắt kiếp cảnh đại năng. Nhưng đại năng lượng bắt kiếp cảnh sẽ không dễ dàng hàng lâm, ta loại chuyện này, đặt ở trong lịch sử tính là cái gì? Vạn tinh thiên đế tuy rằng cũng có chút cao thẩm, nhưng vì tu hành, vẫn phải đánh cuộc một cái. Hắn tin rằng hắn không may mắn như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều trước. Hiến tế lần nữa đi, thật là vững chắc thế cục, vạn tinh thiên đế cũng chậm thì sinh biến, lúc này đứng dậy, yên lặng thi triển bí pháp. Rầm rầm, lực lượng của vạn tinh thiên đế lan tràn, ở phía trước ngưng tụ thành vô số hoa văn kỳ bí phát họa ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Một đạo thân ảnh mơ hồ này, có khí tức tà ác làm cho vạn tinh thiên đế đều cảm thấy kinh hãi. Tới rồi. Thân ảnh mơ hồ bắt đầu ngưng thật, một vị thân ảnh cao gầy có hai góc cong xuất hiện trong u ám đại điện, vô tận tội ác, tà dị bắt đầu lan tràn trong u ám đại điện, làm cho vạn tinh thiên đế lập tức khom người. Tu hành nhiều năm tuy rằng kết bạn qua mấy vị đại năng lượng bắt kiếp cảnh, nhưng một vị này là người đáng sợ nhất mà hắn từng tiếp xúc. Vị tồn tại này cũng là tồn tại sâu nặng nhất trong lịch sử thời không trường hà này sinh ra. Hắc ma thủy tổ, vạn tinh thiên đế cung kính hành lễ.